Võ Tắc Thiên ngoắc tay nói, đưa lỗ tai sang đây. Lão hòa thượng nghiêng người lắng tai nghe thử, Võ Tắc Thiên tách hai chân ra, lão tăng ghé sát vào đùi của bà ta nghe thấy tiếng vang, dọa ông ta nhảy dựng. Đây là âm thanh gì? Lão tăng hỏi, Võ Tắc Thiên vẻ mặt cô đơn nói, 10 năm trước thùng gỗ kia mi vứt vào đây, vừa đến đáy. Cáp mô nghe Bùi Đông Lai nói ngây ra một lúc lập tức cười lên ha hà. Tôi vẫn cho là phong độ nhất là cái lão già Chu Bách Tước kia, hóa ra anh còn hơn cả lão ta. Chấm, Bùi Đông Lai cười nói. Điều này tính làm cái gì? Nhớ ngày đó khi ở Bắc Kinh xung quanh đấy không ai không biết phong độ đẹp trai của Bùi gia ta. Cáp mô châm một điếu thuốc nói. Đi thôi, tôi đi theo anh tìm thử ký ức 11 năm trước. Bùi Đông Lai ngơ ngác một chút, lập tức ánh mắt ấm áp. Một cao một thấp, một béo một gầy, dáng vẻ cả hai cách nhau một trời một vực nhưng bóng hình hai người sóng vai đi về phía trước trông có vẻ rất ăn ý với nhau. Bóng lưng hai người dần dần biến mất nơi xa, hai bóng người từ đằng sau một khối đá lớn nhảy ra. Kim Tiểu Chu nhìn bóng lưng Cáp Mô và Bùi Đông Lai thở dài, trong một lúc không biết nên nói cái gì. Cường Từ cười nói, sao vậy, xúc động à? Kim Tiểu Chu lắc đầu nói, không, chỉ là cảm thấy tên mập họ Bùi kia kể chuyện cười thật nhàm chán. Cường Từ cười ha hà nói, điều này có thể yên tâm, vội vội vàng vàng đuổi theo Cáp Mô lên đây, bụng tôi cũng đói không chịu nổi nữa. Kim Tiểu Chu, hai ta nên xuống núi trở về ngủ một giấc thật ngon, hay là đi theo bọn họ? Cường Tử, quay về thôi, hiện tại anh tin rồi chứ, mục đích lần này Bùi Đông Lai lên núi không phải là con mồi, mà là thợ săn. Góc truyện audio.com, anh ta chính là tạo ra cơ hội tiêu trừ sạch hiểu lầm giữa mấy người và anh ta, dụng tâm thật không nhỏ. Kim Tiểu Chu, đêm nay uống một chút chứ? Cường Tử nhẹ gật đầu nói, ừ, đáng để uống một chút. Kim Tiểu Chu nói, Bùi Đông Lai kể chuyện cười kia có thể khiến cho tôi trong 3 ngày không muốn ăn cơm. Nhưng cái chuyện cũ kia của anh ta, đáng giá để tôi mời anh ta 3 chén cơm đầy. Cường Từ cười, cả hai xoay người xuống núi. Hai người Bùi Đông Lai và Cáp Mô sánh vai cùng nhau đi về phía trước. Bùi Đông Lai trên đường đi chì chì trò trò nói tùm lum thứ, Cáp Mô thỉnh thoải gật đầu, bỗng nhiên im lặng không nói gì, bỗng nhiên cười ha hà. Hai người cứ như thế bỏ thẳng một đường lên đến đỉnh núi, dường như quên cả việc trở lại trong thôn, giờ mà quay lại về đến thôn sẽ rất muộn rất khuya. Cáp Mô, đêm nay không trở về thôn nha, được không? Bùi Đông Lai cười ha hả hỏi. Cáp Mô bị lời và vẻ mặt của gã làm nổi da gà da cóc toàn thân, dọa anh ta lui về sau một bước nói. Tôi chửi, ông đây không thích chuyện này, anh tìm lộn người rồi. Bùi Đông Lai cười ha hả nói. Cậu nghĩ cái gì thế, ông đây cho dù muốn tìm trai đẹp cũng sẽ không bị mù mắt tìm người như cậu đây. Cáp Mô, vậy anh có ý gì? Bùi Đông Lai cười hề hề ra vẻ thần bí. Có một bí mật tôi không có nói cho Cường Từ biết, bây giờ tôi cho cậu biết nhưng cậu phải đồng ý tôi, việc này anh đi giúp tôi làm. Tương đối nguy hiểm, nếu như Cường Từ biết hắn khẳng định sẽ đi. Hiện tại phụ nữ của hắn đã mang con cho hắn, tôi không muốn để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cáp Mô ngẫm nghĩ nói, anh nói đi, Bùi Đông Lai nói, sau khi các cậu đến nơi này 3 ngày tôi đã đến rồi, vẫn ở luôn trên núi không xuống tìm các cậu, là đang tra xét một việc lớn. Gã nói, các cậu lần này đến Nội Mông, là vì muốn thay Thẩm Hồ Thiền xử lý việc bên phía Tân Cương đúng không? Vậy cậu hẳn nên biết Đại Kiêu Vưu Nỗ Tư chết như thế nào? Cáp Mô nghi ngờ hỏi, sao? Bùi Đông Lai nhẹ gật đầu nói, ừ, đúng vậy, tuy nhiên lần này tôi phát hiện ra một bí mật người chủ mưu không phải chỉ là bọn khủng bố, mà là cùng với kẻ khác bày ra kế giết chết Vưu Nỗ Tư. Cáp Mô trầm ngâm trong chốc lát giơ tay chỉ thăm dò nói. Phía bắc sao? Bùi Đông Lai nói, đúng vậy, không ngờ chỉ số thông minh và vẻ bề ngoài của cậu giống nhau không thể tưởng nổi. Lần trước Trác Thanh Chiến tra hết một lượt việc của Vưu Nỗ Tư, trong thời gian ngắn rốt cuộc đã có manh mối. Các băng đảng xã hội đen liên bang Nga vẫn đang ngấp nghé thăm dò Nội Mông, hiện tại Thẩm Hồ Thiền đi Tân Cương, bọn chúng cho rằng cơ hội tới rồi. Cáp Mô nói, anh có manh mối không? Bùi Đông Lai nói, cậu cho rằng tôi ở trên núi nhiều ngày như vậy là vì con gấu đen kia thôi sao? Gã có chút hãnh diện nói, những gã kia mệt nhọc hơn ngàn dặm lén lút leo lên núi Hạ Lan xây dựng một căn cứ nhỏ. Căn cứ này vừa mới xây dựng lên còn chưa vững chắc, nếu như đêm nay hai ta đi lăn lộn một chút cậu nói xem có sướng hay không. Cáp Mô nói, anh nếu như biết từ sớm, tại sao hiện tại mới đi? Bùi Đông Lai, bởi vì lần này tôi loáng thoáng nghe được một tin tức khuya hôm nay sẽ có một người rất có địa vị trong băng đảng xã hội đen liên bang Nga muốn tới chỗ kia, nếu chúng ta gây cho chúng. Cáp Mô hung tợn nghiến răng một cái nói, dọn sạch, bắn nát chúng thành hoa giải. Cáp Mô, tôi mới nhìn đã hiểu rồi, anh là đoán chúng tôi sẽ đi theo anh, sau đó đoán chúng tôi chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng anh phải không? Góc chuyện audio.com, ông đây nhận ra đã nhảy vào cạm bẫy của anh rồi, anh vốn không có suy nghĩ tốt đẹp gì. Bùi Đông Lai, sao có thể nói như vậy, tôi là hạng người như vậy sao? Tôi thế nào có thể tính toán với anh? Hơn nữa tôi cũng không biết ai vụng trộm đi theo tôi cũng không phải ra cắt lượng đoán chúng người đi theo mình chắc chắn là Cáp Mô ca. Suy nghĩ ban đầu của tôi quả thật là không để ý ai đi theo mình, đến kẻ nào tôi hãm hiếp kẻ đó. Cáp Mô, Bùi Đông Lai, thực ra khi nhìn thấy cậu đi theo tôi rất thất vọng. Nếu như Báo Tử đi theo thì tốt rồi, hai chúng tôi mỗi người một khẩu súng bắn tỉa còn có ai có thể chạy trốn nổi. Cho dù là Đại Hùng cũng tốt à, sức chiến đấu hai chúng tôi cộng lại với nhau ngay cả Cường Tử cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng không may lại là cậu. Cáp Mô, vậy sao anh còn gọi tôi đi làm gì? Bùi Đông Lai cười khúc khích nói. Làm chuyện xấu, không phải tất cả đều phải có người canh chừng sao? Cách chương.